Nga Mi Tổ Sư, tác giả, Du Tạc Hàm Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 843, chương 843, năm đó nhân quả. Cửu Anh sự tình, đã từng hay là nhân tiên lúc, Bát Giang Lục Hà gặp Thanh Viên, lúc ấy một phen ác chiến, về sau đánh không ít thần linh trên đỉnh thần quang, trong đó có một tôn long linh chi thần. Nước sông tinh túy biến thành, phía sau dường như phẫn nộ mà chết. Lý Tịch Trần ban đầu là không biết, thế nhưng đạo này nhân duyên quấn lên đến, bị hai ngón tay nghiền một cái. Lấy Lý Tịch Trần bây giờ tu hành cùng đạo hạnh, tự nhiên trong nháy mắt liền hiểu tiền căn hậu quả. Gốc kia lão mộc là tại bảo vệ những cái kia tu hành nhân sao? Hắn dự báo đến cái kia phía sau biến hóa. 26.000 dặm bên ngoài, lại đi 5.000 dặm, chính là lúc trước ta bản thân nhìn thấy Bát Giang Lục Hà a. Bát Giang Lục Hà, địa hải dưới đáy, long linh thần chết, một đường tiên thiên thần tính bất diệt, đi vào Cửu Anh thi thể. Bây giờ hơn 100 năm tới, là có phục Tô Trinh điểm báo, bởi vì Nga Mi sơn khí số bay lên. Hắn cùng ta trong lòng có thù hận tại trong cõi U Minh kết xuống. Vì vậy vật cực tất phản, ngược lại thôi sinh hắn sinh ra tốc độ. Nguyên bản chuyện này, hẳn là 1.000 năm sau lại chấm dứt. Lý Tịch Trần trong hai con ngươi âm dương chi quang lấp lóe. Nhẹ nhàng thở dài, mà thôi, tính toán thời gian, còn có 50 năm. Gia hỏa này là cái mối họa lớn a. Đối ta cừu hận liền thật lớn như vậy sao? Nhớ lại năm đó những cái kia thần linh mà nói, cái này tôn long linh chi thần khóc tang mà bi thương. Ngươi tính là gì? Nơi nào đến tiên nhân? Liền dám đánh chúng ta trên đỉnh thần quang. Chúng ta bị cái kia Thanh Viên thúc đẩy, cũng là bởi vì tính mệnh cùng nhau mang. Nếu không phải như thế, ai lại cam vì người khác nô bộc? Nhưng mà tạo hóa chi linh, đảo khách thành chủ, như hắc giao, tiên thiên thần thánh vốn không có quyền hành. Bọn hắn là tự nhiên sinh ra uy năng hiển hiện. Thần tài là chúa tể mưa thuận gió hòa tồn tại. Nếu như lẫn lộn đầu đuôi, đó chính là đúc thành sai lầm lớn. Nói lời thật tình, lúc trước 38 tôn thần linh, ngay cả mình đều bị bắt rơi xuống. Đại trận kia một bố. Thanh Viên tất nhiên khó thoát, nhưng những này thủy thần thế mà nửa điểm phản tâm cũng không có. Nhu nhược đến cực hạn, theo Lý Tịch Trần, cũng không phối là thần. Như vậy liền làm cái phàm trần sinh linh đi thôi. Mà lại, ban đầu, cái này 38 tôn thủy thần bên trong, có một phần là bị đã từng giao long thần thống lĩnh. 600 năm tu hành hóa thần thân. Bảo hộ Bát Giang Lục Hà, nhưng mà Thanh Viên lâm thế, đem giao long đánh giết, rút gân lột da, thôn thịt phệ cốt, lại cưỡng ép chuyển hóa vô số yêu linh vì hắn bán mạng. Thậm chí mở thủy hỏa sơn, mà những này thủy thần quay đầu liền thay đổi chủ tử. Cẩn trọng không dám có nửa điểm lòng phản kháng, có lẽ là bởi vì giao long thần đều chết đi, trong lòng bọn họ có e ngại. Vì vậy không dám phản kháng, cũng không dám có cái này suy nghĩ, chứ yêu linh sinh linh coi bọn họ là cứu tinh, thậm chí cầu nguyện, nhưng mà chư thần lại ngồi cao trong mây, là ma đầu bán mạng, lớn lao châm chọc. Lý Tịch Trần lúc trước cũng không phải là bởi vì chuyện này mà đi, đó là bởi vì Nhậm Thiên Thư trộm cắp địa khí một chuyện, mà Thanh Viên xuất thủ lật biển náo sông. Khăng khăng muốn bắt giết Lý Tịch Trần, thậm chí để cho chư thần trợ trận. Chính Lý Tịch Trần đã cùng những cái kia thần linh nói qua. Ngươi cái này nói cũng không tệ, như vậy thiên hạ lại có ai không tiếc mệnh. Nhưng mà các ngươi bởi vì tiếc mệnh nối giáo cho giặc 20 năm. Một dạng lần này 38 trước thần đến bày trận hàng ta. Các ngươi cảm thấy ta sẽ không trả thù lại sao? Là... dứt bỏ đại nghĩa, đơn giản nhất một vấn đề, người tất nhiên vô duyên vô cớ đến bắt giết ta, như vậy chờ ta thoát khốn, vậy liền chớ có trách ta đưa ngươi chém. Năm đó nếu không phải ngươi cưỡng ép muốn bắt ta, đem ta giao cho cái kia thanh viên tranh công, cũng sẽ không lấy tới tối hậu đánh ngươi thần quang. Cái kia 37 tôn còn lại thần linh đều là đi trách cứ ngươi, trở mặt liền không nhận người tình. Bây giờ ngươi thù hận trùng thiên, mượn nhờ tôn này tiên thiên thần thánh cửu anh nhục thân phục sinh, hóa kỳ tâm trí là muốn trả thù chư thần, lại trả thù ta. Nhưng mà hết thảy duyên pháp giai nhân ngươi lên. Ngươi nói ngươi hận cái gì, ngươi lại có cái gì đáng hận? Tự gây nghiệt, không thể sống. Ta không đánh các ngươi thần quang, ngày sau cũng sẽ có cái khác tiên nhân đến đây tiêu diệt các ngươi. Bất quá là thứ tự trước sau mà thôi. Mở thủy hỏa sơn, tạo hóa cửu anh, thần thánh hóa thành yêu ma. Bản này chính là đối với các ngươi trừng trị a. Lý Tịch Trần đứng dậy, lúc này đi ra đỉnh núi. Hai con ngươi hơi hơi nheo lại. Bất quá nhiều lúc, có ánh sáng ảnh bay tới, là Đạp Hồng Trần cùng Di Sơn quy nhập Nga Mi. Lúc này áp lấy đầu kia hắc giao, đạp vào dưới lôi mà tới. Không phải nói, không muốn mang về sao? Lý Tịch Trần nhìn về phía hai tiên. Đạp Hồng Trần cùng Di Sơn liếc mắt nhìn nhau. Người trước nói, khởi bẩm chúa công, cái này thần thánh tính cách ngang bướng, khó mà giáo hóa. Tuy là cầu xin tha thứ, nhưng nếu bỏ mặc không quan tâm, ngày sau sợ có tái phát thái độ. Ta ý nghĩa, muốn xin chỉ thị chúa công, nhìn đem cái này hắc dao đặt ở Nga Mi Sơn eo cái kia hàn đàm dưới đáy. Ngày đêm tôi luyện, mượn tiên sơn lực lượng tiêu tan trong lòng của hắn ác khí. Đạp Hồng Trần cùng Di Sơn rơi vào vô danh điện phía trước cái kia hắc dao hóa người thân. Lấy một bộ hắc bào, buộc tóc lông mày nhỏ nhắn, ngược lại là một bộ trọc thế công tử bộ dáng. Cái này hiển nhiên là hướng về phía cái nào đó phàm nhân bộ dáng biến thành. Lý Tịch Trần nhìn hắn một cái kia âm dương chi quang còn không tản đi hết. Hắc dao ngẩng đầu, đang cùng cái này quang đối đầu, toàn thân đột nhiên run lên, lại cảm giác được một cỗ cực kỳ đáng sợ nguy cơ. Từ nơi sâu xa hình như có một tôn đế quân ở trước mặt. Mắt bên trong thời gian biến ảo, như rơi vào một mảnh đại hoang thương mang. Hắc giao cảm giác thiên địa cao miểu, đã thấy đến cái kia đế quân đỉnh đầu thương thiên chân đạp đại địa. Trong tay nắm giữ một kiếm, trên đầu treo cao một khẩu chuông lớn. Loại cảnh tượng này chỉ là xuất hiện trong nháy mắt, sau đó hắn bỗng nhiên hoàn hồn. Lại là dọa đến gần chết, lập tức quỳ xuống khấu đầu lại tạ, liền nói, tiểu thánh có mắt không biết chân nhân, gan lớn vọng vi, bây giờ biết sai, còn xin chân nhân khai ân, thả tiểu thánh một ngựa. Hắn đối với thế cục phán đoán hay là rất chuẩn xác. Làm cùng Lý Tịch Trần đôi tròng mắt kia đối đầu lúc, hắn lập tức biết rõ. Cái này trước người tiên nhân tuyệt không phải cái gì xuất khiếu, sợ không phải động huyền, thủ khuyết, thậm chí hắc giao toàn thân khẽ run, không còn dám tiếp tục suy nghĩ, chỉ là trên đầu toát ra rầm rầm mồ hôi lạnh. Lý Tịch Trần nhìn chăm chú hắn, cái này khiến hắc giao không dám ngẩng đầu, mà qua có chén trà nhỏ. Lý Tịch Trần nói, ta cái này Nga Mi Sơn cũng không phải cái gì thú vòng. Tới một cái liền thua một cái. Ta cũng không phải tiệt giáo bên trong người. Hữu áo vô loại không sai. Thế nhưng đức hạnh không quá quan. Mơ tưởng trong núi tu luyện. Tiệt giáo hai chữ tự nhiên nhường người không rõ ràng cho lắm. Nhưng hữu giáo vô loại bốn chữ đại gia hay là lý giải. Lý Tịch Trần phất phất tay. Vậy liền như ngươi lời nói, đặt ở hàn đàm dưới đáy trăm năm, tiêu hắn ác khí, như là trăm năm về sau có hối cải chi tâm, liền thả hắn xuống núi. Mặc dù lo liệu Nga Mi Sơn khí số xuất thế, nhưng không đại biểu ta liền phải nhận lấy. Lý Tịch Trần lời ra khỏi miệng, hai tiên lập tức đồng ý. mà Đạp Hồng Trần lại ngẩng đầu, nói, chúa công, ta trước đó đã xem cái kia thánh linh chém tới, đem hắn thần thiết hóa thân thân mang về. Ta nghĩ đến, có lẽ vật này đối chúa công có thể có chỗ lợi gì. Liền tự tiện làm chủ, cầm rồi trở về, hắn nhẹ rung tay áo. Cái kia thánh linh thân thể rơi xuống, Lý Tịch Trần nhìn thoáng qua. Cái kia nhục thân vô chú, linh tính đã diệt, hiển nhiên lại hóa về thần thiết bản thân, ngược lại là cái đúc binh tài liệu tốt. Lý Tịch Trần trông thấy ra hỏa này, hơi hơi động tâm tư, thầm nói nếu không đem cái này thần thiết thánh thân đúc thành một tôn chiến khôi, trấn thủ Nam Thiên Môn, làm cái thủ sơn chi thánh, cũng là không tính mai một thần thiết bản thân, nếu như không đi quản. Qua cái mấy trăm năm thần thiết tái sinh linh trí, lại là một phen phong vũ, còn không biết tính cách thế nào. Cuối cùng cái kia đã là một cái mới thánh linh, ngoại trừ cùng một cái thân thể bên ngoài, đã cùng trước mắt cái này không có chút quan hệ nào. Sơn chủ, còn có một chuyện, nghe nói Nam Phương còn có. Di Sơn đạo nhân lúc này mở miệng, Lý Tịch Trần nghe hắn nói xong. Nói, còn chưa tới hiểu rõ thời điểm, hiện tại duyên pháp chưa hề đến, ta muốn ở trên núi chờ đợi 50 năm, 50 năm về sau, ta tự mình xuống núi, chấm dứt đi qua nhân quả, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.